Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2153, đệ tứ giới. Một khi nơi này gãy vỡ, sẽ phát sinh không thể nào tưởng tượng được đại họa. Đã có hơi thở hết sức đáng sợ ở lan tràn, tam giới sơn nơi sâu xa chảy xuôi cái thế sát phạt, bao phủ tam giới chiến trường. Ầm ầm, thiên ngoại thế giới hoàn toàn mơ hồ, trong thời gian ngắn phải đi hướng đại phá diệt. Cảnh tượng như thế nghịch loạn cổ kim, dù cho là cách tam giới sơn, mặc dù là cách xa xôi thế giới, đế đạo cự đầu không nhịn được đi run rẩy, cảm giác mình đặc biệt nhỏ bé, không đỡ nổi một đòn. Thiên địa làm sao rồi? Phát sinh cái gì? Tiên giới tối cường giả điên gào không ngừng. Tam giới sắp trở trời rồi. Tam giới cân bằng cũng bị đánh vỡ sao? Ngày này trở nên quá to lớn. Đánh vỡ hoàn cảnh lớn cùng trật tự cường giả liên tiếp đứng ra. Chúng sinh như rơm rác, mảnh tiện như tờ giấy. Tối cường đế giả khó có thể chịu đựng. Bọn họ vốn là vô địch tam giới cường giả. Bao quát chúng sinh. Một khi tam giới triệt để biến thiên, loại cấp độ kia liên tiếp đứng ra, bọn họ còn đáng là gì? Không bị hoàn cảnh lớn ràng buộc, vô địch cự đầu, hướng đi tối cường đế giả cực hạn kiếm tổ, ngữ khí trầm thấp, vượt qua hoàn cảnh lớn. Đây là siêu thoát giả, đó là tương lai kẻ địch, là hủy diệt nhân gian giới hắc thủ một trong sao. Nghĩ tới đây, kiếm tổ hai mắt tỏa ra lạnh lẽo thấu xương sát niệm. Hắn mở ra đạo thống diệt sạch, đệ tử của hắn tộc nhân toàn bộ tử vong. Tất cả cừu hận. Cuối cùng mục tiêu chỉ dẫn đều là ách thổ nơi sâu xa nhất. Đó là cái gì? Chúng sinh kinh ngạc thốt lên. Một bàn tay cực kỳ lớn bỗng nhiên chiếm giữ ở vực ngoài. Đè ép nhật nguyệt sao lớn. Hùng vĩ vô biên, như là vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng, chớp mắt năm nắm quyền ấn, hóa thành thiên đế quyền, muốn mở ra một con đường, trở về tam giới, là có thể so với đạo lăng tồn tại sao? Sắc mặt của Hắc Vương nghiêm nghị, vung lên quyền ấn chí cao tuyệt đỉnh, rơi xuống đến trật tự ánh sáng lộng lẫy, nhấn chìm rồi đạo thiên đế mở ra đại thế giới. Vùng thế giới này, ngắn ngủi thời gian ở trong, có chút mơ hồ cùng u ám, nắm đấm phát sáng, nổ vang gian chư thiên đại đạo giải thể, vận hành mà ra sức mạnh to lớn, mà có một cái tiếp một cái chí cao pháp tắc trật tự bắn ra. Có thể nát tan chư thiên đại địch, tam giới sơn ở run lên, không gì sánh kịp khí tức mênh mông hướng về phía tam giới chiến trường. Không xa không giới, giống như ngàn tỷ lớp chùy đánh vào vạn linh trong lòng. Ép đám người nghẹt thở cùng tuyệt vọng, tử vong đại thủ tới gần. Tô Viêm trong cơ thể khí huyết sôi trào, trong đôi mắt bắn ra lãnh điện. Ách thổ nơi sâu xa tồn tại trở về sao? Đến rồi, đạo thánh tiên cấp tốc trở về. Vùng thế giới kia đã ở run rẩy, lơ lửng ngọc như ý đều muốn nổ tung. Nhân vật đáng sợ phá quan, muốn giết trở về, thế nhưng vùng thế giới này chung quy bất phàm, đang kịch liệt run rẩy cùng run lên trong quá trình, cuối cùng làm tức giận vô thượng cường giả, toàn bộ thế giới rừng rực thiêu đốt, lao ra một đạo tiếp một đạo trật tự pháp tắc, tỏa ra khủng bố vô cùng sức mạnh, cảnh tượng làm người nghe kinh hãi hình ảnh, lại là một vị đạo thiên đế bóng dáng phơi bày ra. Hóa thành đại đạo vật dẫn, chặn lại rồi phá quan giả sức mạnh, âm âm, quát mắng thanh âm vang vọng, thần bí mà lại đáng sợ cự đầu đang giống to, hư hư thực thực từ xa không thể vời dòng sông lịch sử phần cuối đánh tới. Uy chấn hoàn vũ, đầy trời lịch sử sao lớn run rẩy, tiếp đó đồng loạt nổ tung, hóa thành óng ánh yên hỏa ánh sáng lộng lẫy. Hắn quá mạnh mẽ, đầy trời khủng bố mưa ánh sáng oanh ở trước mặt hắn. Giống như ở diệt thế, chư đế run rẩy, tiếp đó tuyệt vọng kêu to, bọn họ cảm thấy trắng xám cùng vô lực. Đây là ra sao cự đầu? Khí tức cũng quá dọa người. Chư thiên đại đạo cũng bị tiêu diệt. Vũ trụ vạn linh cũng bị trong thời gian ngắn chém xuống. Tin tưởng một khi con đường này không ngăn được, vị này cự đầu sẽ trực tiếp giết ra đến. Khí tức lay động tam giới hoàn cảnh lớn. Lúc ẩn lúc hiện gian, có một đạo cực lớn đến cực hạn cái bóng ở vực ngoại trong sông dài hiện lên. Trong thời gian ngắn vượt qua xa không thể vời lộ trình. Thân thể của hắn muốn đánh tới, phá diệt vạn đạo, lớn lao cái bóng trống ra bầu trời. Vĩ đại vô biên, quá to lớn, nhìn không tới phần cuối. Hơi thở của hắn, cùng tỏa ra uy thế, cũng quá mức với cường tuyệt. Chống phá thiên địa, muốn hóa thành tam giới sống lưng. Đầy trời sao lớn như vậy bụi trần. Ở hắn mơ hồ sợi tóc trung chuyển động. Một tiếng quát mắng thương khung nổ tung. Sao lớn như nước mưa hạ xuống. Nhật trầm nguyệt hủy trong thế giới. Vô thượng tồn đang vung quyền. Lại một lần nữa đánh tới. Trong phút chốc, đạo thiên đế hét giận dữ. Khí huyết cuồn cuộn, chiến lực cuồng bạo. Thương hải tùy theo khô héo, dòng sông thời gian đứt đoạn, hoàng kim đại thế như cùng ở tại héo tàn, muốn tiến hành gây dựng lại. Đồng, đế quyền cái thế, ép chư thiên lờ mờ, chỉ có hơi thở của hắn khủng bố vô biên, rọi sáng tam giới, khí thôn kỷ nguyên sông dài. Cú đấm này căn bản không phải nhằm vào một đạo này phá quan cái bóng. Kỳ thực đánh tới đi. Nổ ra dòng sông lịch sử, giết hướng phá quan ra tay muốn trở về tam giới cự đầu bản thể chi địa. Làm sao rồi? Không nhìn thấy rồi. Khủng bố ngoài thế giới vây. Bảo tài bọn họ giống to. Cái gì đều không nhìn thấy. Dòng sông thời gian mơ hồ. Tất cả vật chất đều đang vặn vẹo cùng run rẩy. Thiên ngoại chi địa giống như phát sinh đứt đoạn. Chân chính vô địch giả. Ngao du dòng tuế nguyệt, không bị bấy kỳ yếu tố nào đi ảnh hưởng cùng quấy dày. Chỉ khi nào phát sinh chinh chiến, hết thảy đều rối loạn. Hắc vương gầm nhẹ từng trận, sụp ra dòng sông thời gian, đem chiến đấu dẫn hướng xa xôi ách thổ ở trong. Vì vậy cái gì cũng không nhìn thấy, khoảng cách ách thổ nơi sâu xa quá xa xôi. Nếu trận chiến này phát sinh ở tam giới, sẽ gợi ra họa lớn ngập trời. Lão đại ca tâm thần trầm trọng, tuyệt đối là đạo thiên đế ở ách thổ nơi sâu xa kẻ địch. Hay là không quản là đạo thiên đế vẫn là ách thổ nơi sâu xa kẻ địch. Bọn họ đều có tư cách trở về, ai có thể cũng không thể để cho ai rời đi. Thậm chí, lão đại ca lo lắng không phải vị này, có lẽ đạo thiên đế tao ngộ kẻ địch. Không chỉ có một, hai cái, nhưng là hắn vì sao phải nóng lòng trở về. Vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu sắc, là ba khẩu thiên quan, vẫn là cái khác nguyên nhân đặc thù. Nhất thống tam giới, bắt buộc phải làm. Hắc vương phát ra lời lạnh như băng. Tam giới sơn trật tự đổ nát, thiên ngoại chi đô hỗn loạn, đại tai đại nạn hình thành. Cũng mặc kệ tiên giới cùng hắc ám giới đều muốn đồng thời tam giới. Vấn đề có vẻ hơi rõ ràng. Hắc ám giới có hắc ám đế thống ngự. Muốn thống ngự tam giới. Tiên giới cùng nhân gian giới không ngăn được. Điều này nói rõ một vấn đề. Nhân đế những người này hoặc là mất mạng. Hoặc là không về được. Tiên giới sau lưng tồn tại. Khẳng định cũng nghĩ nhất thống tam giới. Chưa chừng thật tam giới đại nhất thống, có thể biết rõ tất cả, cũng có lẽ có thể định vị đến trung cực táng đế ách thổ vị trí thời không tiết điểm đến tột cùng ở. Cái gì khu vực, chúng ta đồng ý đi theo thiên đình, cùng tiến cùng lui, cùng chết sống, tiên giới các cường giả giống to, tiếng chấn mây xanh, truyền khắp tam giới chiến trường. Một vị tiếp một vị đế giả cự đầu đứng ra tỏ thái độ. Thiên đình sau lưng có thiên đình chi chủ. Có chí cao tuyệt đỉnh đáng sợ cự đầu. Dù cho là tiên giới tham chiến tối cường đế giả. cũng không ở xoay trái xoay phải, trực tiếp hạ quyết tâm, muốn đi theo thiên đình. Lấy hiện ở sức mạnh của thiên đình, hắc ám giới dĩ nhiên trọng thương, tiên giới đối Tô Viêm càng là kiêng kỵ không gì sánh được. Tam giới đại nhất thống, có lẽ thật có thể phát sinh ở trên người bọn họ. Năm tháng dài đằng đẵng không người nào có thể hoàn thành vĩ nghiệp. Có lẽ thật sự có xuất hiện một ngày. Giết a, tam giới chiến trường, tiếng la giết như biển. Thiên đình triển khai tổng tiến công. Đạo thánh tiên đã vô pháp tham chiến, nhằm phía tam giới sơn nơi sâu xa. Để phòng ngừa xuất hiện trọng đại biến cục, một khi con đường này gãy vỡ, sẽ gợi ra không thể khống trọng đại biến cục. Bất luận làm sao con đường này cũng không thể gãy vỡ. Bởi vậy, thiên đình cao tầng nhất trí quyết định, muốn triển khai nhất thống tam giới tráng cử, đặt xuống mênh mông chiến đồ thế giới. Giết a, lớn lao chiến trường thế giới, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Chư thiên vạn giới ở trong, đại quân toàn diện xung kích mà ra, các lộ lính quân đại tướng gào rít đại vũ trụ, chiến tuyến vô hạn kéo dài, lan đến rộng lớn đại thế giới. Thời không đế thống soái đại quân, hắn kinh nghiệm phong phú, đã từng hiệu triệu quá toàn bộ đại quân tiên giới, ở tam giới chiến trường cùng hắc ám giới triển khai giao chiến. Hiện nay tới nói, hắc ám giới chiến tranh đường nối lún xuống, thiên đế lực lượng dũng quan thiên hạ, con đường này phế bỏ, mà đứt đoạn hắc ám giới đi về tam giới khu vực hạch tâm con đường. Tuy nói, hắc ám giới còn có sức mạnh chỉnh đốn lại đại quân giết ra ngoài. Thế nhưng này không có bất kỳ ý nghĩa gì, trước nếu không có hắc ám quan tài, thiên đình đại quân sẽ trực tiếp giết vào hắc ám giới. Triển khai đại quyết chiến, mà hắc ám giới đếm không hết binh mã vô pháp trở về hắc ám giới. Tổ thần rất nhiều trụy vong cách cục ở trong, hắc ám giới chiến lực đã cực kỳ có hạn, vì đem tổn thất ép đến thấp nhất, thời không đế thống soái đại quân triển khai vây kín chi thế, muốn nuốt chửng hết thảy hắc ám giới đại quân. Một khi bước đi này hoàn thành, như vậy tam giới chiến trường lại không chiến sự. Thất bại, muốn thất bại sao? Thiên lực tổ thần gào lên đau xót, đi về hắc ám giới đường gãy vỡ. Bọn họ không nhà để về. Thiên hồn tổ thần không kìm chế được nỗi lòng. Trên thực tế từ thiên đình tập kích tam giới chiến trường bắt đầu, hơn trăm năm chinh chiến, hắc ám giới hầu như đem cuộc cải đều đào hết rồi. Trận chiến này, mặc dù là không có đạo thánh tiên tham dự, thiên đình đã hùng bá hơn nửa tam giới chiến trường, đặt xuống mênh mông cương vực thế giới. Trận chiến này, hắc ám đế thua với thiên đình tối cường gốc gác, đầy trời hắc ám giới đại quân mất đi quân tâm. Một đám sống sót tổ thần gào thét liên tục, năm tháng dài đằng đẵng chém giết, lẽ nào cuối cùng thua với thiên đình? Tam giới, lấy hắc ám giới, nhân gian giới, tiên giới làm chủ đạo. Thiên đình, tuy rằng thuộc về nhân gian giới, thế nhưng không tính được chân chính nhân gian giới. Hiện bọn hắn hôm nay muốn ở tam giới chiến trường mở đạo thống, trùng kiến thiên đình một mạch, một cái đáng sợ thế lực bá chủ sắp sửa sinh ra. Một năm tiếp một năm qua đi, Tô Viêm càng đánh càng mạnh. Tinh khí thần dâng tới tuyệt đỉnh, tích lũy lượng lớn gốc gác, vì hắn tương lai vượt cửa ải tối cường đế giả làm chuẩn bị. Thiên lực tổ thần, thiên hồn tổ thần, vân vân hắc ám giới một loạt tổ thần diệt sạch lão đại ca bọn họ tạm thời dừng tay. Thiên đình tiến vào đại luyện binh thời đại, tam giới chiến trường đại chiến không ngừng, truyền đến thắng lợi chiến công càng ngày càng nhiều. Đối với tiên giới các đại quần tộc có tính chấn động cũng lại càng lớn. Ai có thể nghĩ đến sẽ có một ngày hắc ám giới sẽ thảm bại, tối cường tổ thần trụy vong một nhóm lớn, hắc ám giới cũng không có bất cứ động tĩnh gì, xem ra là từ bỏ tam giới chiến trường rồi. không ra Hắc Vương dự liệu, tiên giới lại có rất nhiều binh mã dâng tới chiến trường. Đều thu rồi, Đại Hắc quyết sách để một ít cường giả không vui. Đã phải thắng rồi, không muốn như vậy không phóng khoáng. Bọn họ yêu cầu một mảnh quần tộc tu dưỡng chi địa. Chúng ta cho bọn họ chính là, Đại Hắc trầm giọng nói, tương lai còn muốn tấn công tiên giới, còn có càng to lớn hơn chiến đấu, quân đoàn càng mạnh càng tốt, thật tốt thao luyện đều là thiên đình đại quân. Các ngươi phải biết, dù cho là tương lai nhất thống tam giới, không có mạnh mẽ binh mã trấn thủ, tất nhiên ra đại loạn. Thế hệ trước chiến binh dồn dập ngừng chiến, nghỉ ngơi lấy sức, đem chiến trường giao cho đại quân tiên giới, nghĩ muốn gia nhập hiện tại thiên đình, không có đầu danh trạng không thể được. Chiến đấu còn đang kéo dài, đại luyện binh kéo dài 10 năm mới kết thúc, tam đế gia tộc triệt để nổi giận, loại thủ đoạn này đều dùng, tương lai còn có cái gì khí số? Tô Viêm nhìn phía tiên giới, mênh mông đại vũ trụ huyết quang cuồn cuộn, tam đế khí nằm ngang ở trên đỉnh trời, phong tỏa toàn bộ tiên giới, cấm chỉ bất luận cái gì quần tộc rút khỏi đi. Trên thực tế, bọn họ không phong tỏa không được. Thiên đình hùng bá tam giới chiến trường, tiên giới các đại quần tộc nói không chắc sẽ phản chiến. Rất nhiều bộ tộc dâng tới tam giới hạt nhân chi địa. Đến thời điểm tiên giới thật sẽ trở thành một xác không. Hơn trăm năm chiến tranh, thiên đình không chỉ có không có hao tổn, trái lại càng tăng lên dĩ vãng, lực uy hiếp mạnh mẽ tuyệt luân. Thời gian qua nhanh, đảo mắt năm 30 năm trôi qua, tam giới chiến trường cách cục nghênh đón đại biến thiên. Thiên đình ngàn tỷ đại quân trấn thủ biên cương, tuyên cáo trùng kiến, đệ tứ giới, liền như vậy hình thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.